Tôn gia trưởng lão điên cuồng hét một tiếng, thân mình bắn thẳng ra ngoài, trong không khí chỉ còn những tàn ảnh. Thân hình Lam Hy lóe lên một cái, trong giây lát xuất hiện sau lưng tên đệ tử kia của Lam gia, hung hăng đá một cước vào mông hắn. Sút tên Lam gia đệ tử còn đang ngây ngốc bay thẳng về phía đám người Thục Sơn bên này. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, gần như mọi người đều chọn khoảng cách ngắn nhất mà lao ra. Phía đó chính là Thục Sơn phái. Chỉ thấy hơn 100 người Thục Sơn kiếm phái đang đứng giữa không trung vung kiếm của mình chém về phía những người đang xông ra về phía mình. Còn Lam Hy một thân đại viên mãn tiếp cận đỉnh phong bộc phát khí thế, bao phủ đất trời, đem tất cả người thực lực không bằng mình áp bức đến mức gần như muốn hộc máu. Đám người kia vốn trong giây phút vô cùng hung hiểm liều mạng thoát ra, làm sao còn có thể có phòng bị gì nhiều. Trong nhất thời, tê rên bầu trời liên tục bùng lên hào quang chói mắt. Hai người Hoàng Phủ Nguyệt và Diệp Tử cầm pháp bảo trong tay không ngừng đánh về phía kẻ thù chưa kịp hoàn hồn. Còn các nàng khác thì hợp thành ngọc nữ kiếm trận. Xa cách trăm năm, thực lực các nàng so với năm đó đã khác biệt một trời một vực. Khi sử dụng bộ kiếm kỹ này, các nàng phát hiện, ngọc nữ kiếm kỹ không ngờ khôn vì tu vi các nàng đề cao mà sinh ra nửa điểm lạc hậu. Kiếm kỹ phát ra uy lực khiến các nàng thậm chí không thể tin được. Cự đỉnh như thiên quân vạn mã hung hăng đập vào mặt đất. Sau khi phát ra một tiếng nổ vang trời, toàn bộ đất đá cùng núi non rung chuyển. Một đám bụi hình nấm khổng lồ bốc lên. Những dãy núi cách xa vài trăm dặm đều đổ sập. Mặt đất nứt ra vô số khe hở. Một ngọn núi ở ngoài xa ngàn dặm đột nhiên phun trào ra một dòng dung nham đỏ thẫm. Cây cối trong phạm vi mấy trăm dặm quanh đỉnh, toàn bộ bị lực lượng cường đại này đánh trúng ầm ầm đổ xuống. Mà làm cho người ta hoảng sợ chính là, khoảng cách từ cự đỉnh đến tấm bia đá của Thục Sơn phái chỉ có không đến cây số, mà Thục Sơn phái bên này không ngờ không bị ảnh hưởng gì cả. Trận pháp hộ sơn của Thục Sơn phái cường đại như thế khiến một ít người may mắn trốn thoát trong lòng cảm giác cực kỳ rét lạnh. Trên bầu trời, đánh nhau loạn xạ. Tôn gia trưởng lão vừa mới trốn thoát còn tưởng rằng cho dù có tổn thất thì việc thu thập Thục Sơn phái cũng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Vậy nên hắn giận dữ hết, giết sạch đám người Thục Sơn phái. Một người cũng không tha. 12 cường giả cảnh giới cao cấp đại viên mãn, đứng trên không trung vẫn chưa hoàn hồn nhìn cự đỉnh khổng lồ như con quái vật khảm sâu vào mặt đất. Trong truyền thuyết thời kỳ thượng cổ trong thần chiến có một vị thần thực lực cường đại sử dụng vũ khí là một cái đỉnh, lớn thì bằng quả núi, nhỏ thì bằng bàn tay. Chẳng lẽ chính là thứ này? Giết Lăng Tiêu chứ? Tôn gia trưởng lão cất giọng già nua gầm lên giận dữ. Sau đó cùng với vài người cảnh giới đại viên mãn cao cấp đã hoàn hồn dánh về phía Lăng Tiêu. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, trận chiến trên không trung, những người phe mình đã hoàn toàn rơi vào thế thua. Kết quả trận chiến khiến hắn thiếu chút nữa trong nháy mắt ngất đi. 500 người mình mang đến, trừ 13 cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp đã bao gồm hắn, không ngờ chỉ còn lại không đến 30 người. Trong 30 người này, còn lại 20 mấy người cảnh giới đại viên mãn trung cấp. Còn có 6 người cảnh giới đại viên mãn sơ cấp. Hơn nữa, có mấy người vừa nhìn bộ dáng đã thấy rất rõ ràng là bị thương, lại đang bị mấy người vây công, không ngờ cũng đành khoanh chân bó gối. Một cỗ hàn ý từ dưới chân thẳng lên đỉnh đầu. Tôn gia trưởng lão căn bản là không tin, cự đỉnh khổng lồ như quái vật kia vừa rồi đè một cái có thể đè chết tất cả mọi người. Nhưng trong mắt hắn lại đỏ vằn lên. Chúng ta tới là để lập, không phải là bị người khác lập uy. Đám người Thục Sơn phái chống lại đám đại viên mãn trung cấp, lúc bắt đầu thừa dịp đối phương không kịp trở tay, chiếm được không ít tiện nghi. Khi những người này khôi phục tinh thần, thoát khỏi cảm giác rung động, phát hiện ra đám Thục Sơn này, trừ một vài người, còn thì đại đa số không phải là đối thủ của bọn họ. Vì thế, lúc này đám cường giả cảnh giới đại viên mãn thẹn quá hóa giận, chuẩn bị giết người cho hả giận. Ngay lúc đó, đám người thực lực không mạnh nhanh như trước, trong nháy mắt biến mất giữa hư không. Còn Lam Hy thì sau khi thuận tay giết mấy người, thân minh chợt lóe, cũng biến mất. Đám cường giả đột nhiên mất đối thủ, tức giận vô cùng. Nhìn phía dưới thấy mấy vạn người đang xem náo nhiệt, không kìm nổi nghĩ rằng trước hết giết người Thục Sơn phái ngươi máu chảy thành sông rồi nói sau. Hơn 10 cỗ năng lượng khổng lồ hung hăng ụp xuống đầu đám người đang đứng trên mặt đất. Bọn họ dường như thấy cảnh đám đệ tử Thục Sơn phái kia kêu cha gọi mẹ, chật vật trốn chui trốn nhủi như chuột, nhưng lại bị đánh nát thành bột. Cả đám không khỏi ngẩng đầu giống lên đầy hưng phấn. Tuy nhiên ngay sau đó, những người này đột nhiên như câm như điếc, ngậm miệng lại. Bởi vì bọn họ trơ mắt thấy, công kích đủ để san bằng một ngọn núi của mình đánh xuống lại như mối bỏ bể, mất tăm mất tích. Còn mấy vạn tên Thục Sơn đệ tử thì cười vang trời. Đám cường giả đại viên mãn trung cấp không thể đánh một phát phá nát cái trận pháp chết tiệt này. Sau đó giết sạch cả đám người bên dưới để chút mối hận trong lòng. Toàn bộ thiên địa đột nhiên trở nên tối đen như mực. Tuy rằng thị lực bọn họ sẽ không bị ảnh hưởng gì, nhưng biến hóa đột ngột khiến những người này trong lòng kinh hãi không hiểu. Diệp Tử và Phong Linh đứng sóng vai nhau. Ánh mắt mê ly của Phong Linh nhìn bầu trời cách đó không xa đang mây vần gió vũ, thì thào nói, huyết sát la thiên kiếm trận, lại một lần nữa được nhìn thấy uy lực của nó rồi. 13 cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp vốn định phân ra một ít đi công kích Thục Sơn phái, nhưng đành trơ mắt, nhìn hơn 500 người, bị người ta một đỉnh đè chết hơn 400 người. Sát ý trong lòng họ đối với Lăng Tiêu đã lên đến đỉnh. Đồng thời, trong sát ý còn ẩn chứa một nỗi sợ hãi không thể ngăn chặn. Loại pháp bảo long trời lở đất này có thể bị Lăng Tiêu sử dụng, thì cần sức mạnh nào để ngăn lại? Cho dù là bọn họ cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp cảnh giới cũng căn bản là không dám dùng cứng đối cứng. Khó trách Diệp Thiên bị thương. Đơn đả độc đấu, cao cấp đại viên mãn cảnh giới căn bản không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Cho nên, muốn giết Lăng Tiêu thì phải quần công. 13 người, 13 loại năng lượng bất đồng đan vào nhau, như một tấm lưới khổng lồ bao phủ Lăng Tiêu từ đỉnh đầu đến dưới chân. Áp lực lớn vô cùng lập tức đánh cho Lăng Tiêu phun ra một ngụm tiên huyết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 590, Vân Chi Lan. Lăng Tiêu có cả đống biện pháp để thoát hiểm trở về Hổ Sơn đại trận trong Thục Sơn phái. Nhưng có hai nguyên nhân bắt buộc hắn phải đánh trận này. Cho dù thân thể vỡ nát cũng phải đánh. Nguyên nhân thứ nhất là tất cả tiềm năng con người chỉ có thể phát huy được hoàn toàn trong những trận chiến sinh tử. Điều thứ hai, hắn biết có vài vạn đệ tử Thục Sơn đang nhìn mình. Cả đời người cho dù là phàm nhân hay tiên nhân cũng phải có một chút kiên định của riêng mình. Nếu không có nguyên tắc thì không những bị kẻ khác coi thường, mà hắn cũng cảm thấy coi thường chính mình. Lăng Tiêu vươn tay, hàm hàn bảo đỉnh đang tạo ra những hiệu quả khủng bố đột nhiên thu nhỏ lại rất nhiều lần rồi hóa thành một luồng hào quang bay vào tay Lăng Tiêu. Mà trong những dãy núi liên tục kéo dài trước núi Thục Sơn, lại xuất hiện một hố sâu không thấy đáy có chu vi 30-40 trượng, có rất nhiều dòng nước chảy vào nên không bao lâu nữa, chỗ này sẽ trở thành một hồ nước rất sâu trong núi cao. Mà dưới đáy hồ lại nằm xuống hơn 400 tên cường giả tinh anh chân chính của các gia tộc Nam Châu, trong đó có rất nhiều cường giả cảnh giới trí cao đại viên mãn. Vì vậy rất khó để nghĩ ra cho hồ này một cái tên. Yêu huyết hồng liên kiếm trong tay Lăng Tiêu hóa thành một luồng sáng hồng sắc, nó bao quanh thân thể đang bay đi như tên bắn của Lăng Tiêu từ đầu đến chân. Dần dần luồng sáng lại ngưng tụ thành một mảng lưới màu đỏ. Thất khiếu của Lăng Tiêu vẫn còn chảy máu. Lăng Tiêu, ngươi không còn cơ hội nữa đâu. Lúc này hai mắt trưởng lão Tôn gia đã trở nên đỏ thẫm. Lão biết dù hôm nay có giết chết tên Lăng Tiêu này, Liên minh Phương Nam và Tôn gia cũng không thể cứu vãn được cục diện thất bại. Chẳng qua chỉ có thêm chút an ủi về mặt thể diện mà thôi. Lập uy không thành, lại bị lập uy. Loại chuyện này lại bị người vạn năm không xuất thế như lão vấp phải. Trưởng lão Tôn gia nhìn không được phải ngửa mặt lên trời thở dài, thanh danh cả đời, mất đi trong chốc lát. Lúc này trong đầu trưởng lão Tôn gia chỉ có một ý nghĩ duy nhất đối với Lăng Tiêu, giết chết hắn, giết chết tên thanh niên giống như ác ma này đi. 13 tên kẹp Lăng Tiêu vào giữa rồi bay ra ngoài không trung như tên bắn. lực lượng cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong thi triển ở đây không được thoải mái, mà hận ý của những người này đối với Lăng Tiêu đã đến mức chỉ muốn đánh hắn tan thành cho bụi trong không khí. Để Lăng Tiêu mãi mãi trôi nổi ngoài không gian, linh hồn hay thân thể cũng không còn được quay về thế giới này nữa. Lúc này Lăng Tiêu đang thầm đọc đại tự tại tâm kinh, trong lòng hắn trở nên trống rỗng và rực sáng, không có chút hoảng sợ nào, chỉ có luồng chiến ý hiên ngang. Đệ tử Thục Sơn sao phải sợ chiến đấu? Trong nháy mắt khi đi ra ngoài không gian, 13 tên kia vây Lăng Tiêu vào giữa, sau đó bọn chúng nhanh chóng lui về phía sau giữ một khoảng cách hơn 10 dặm. Nếu dùng mắt thường nhìn thì thấy hình bóng của Lăng Tiêu rất mơ hồ, đã nhỏ như một con kiến. Nhưng trong mắt những cường giả đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn cao cấp, nhìn những người đứng ngoài trăm dặm cũng không có bất kỳ trở ngại nào. 13 tên kia bắt đầu ngưng tụ lực lượng để chuẩn bị tung một đòn kinh thiên, sau đó đánh tên Lăng Tiêu này trở thành cho bụi. Mà hàm hàn bảo đỉnh trong tay Lăng Tiêu lại bắt đầu phình to ra, chân nguyên trong cơ thể Lăng Tiêu chuyển hóa thành lực lượng tiên linh. Hàm hàn bảo đỉnh đột nhiên tỏa ra những luồng hàn khí lạnh lẽo, một tiếng bút vang lên, những luồng hàn khí này hung hăng đánh thẳng về 5-6 tên đang đứng cùng một phía. Những người kia cũng đã biết thứ này rất lợi hại nên đều sợ hãi tránh sang hai bên. Hàm hàn bảo đỉnh lại bắt đầu xoay tròn với tốc độ khó tin, giống như con quay mà những đứa trẻ dùng dây để đánh, càng xoay càng nhanh. Cuối cùng trong không gian hình thành một cơn lốc khổng lồ rồi lập tức xuất hiện một vòng xoáy khủng bố mà không thể dùng mắt thường nhìn thấy được. Sau đó vòng xoáy quét thẳng về phía tên đang đứng đối diện. Nguồn truyện, truyện FULLVN. Đồng thời trong tay Lăng Tiêu lại xuất hiện một vật. Một âm thanh hung hăng vang lên trong không gian yên tĩnh. Âm thanh này cực kỳ đột ngột và quỷ dị. Ha ha ha! Huyền Thiên đại gia ta cuối cùng cũng được chiến đấu ở địa phương này. Bọn nhãi nhép kia, đến đây đi, để cho các ngươi mở mang kiến thức về uy lực chân chính của Huyền Thiên ông đây. Một luồng hào quang màu vàng ngút trời đột nhiên từ trên lệnh bài Huyền Thiên bùng ra rồi lập tức bắn về phía một tên cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp. Vẻ mặt tên này đột nhiên hiện lên vẻ kinh hoàng, hắn vung tay lên. Một luồng lực lượng cực mạnh cuốn thẳng về phía lệnh bài Huyền Thiên. Lệnh bài Huyền Thiên lại đột nhiên phóng lớn lên hàng tỷ lần. Huyền Thiên biến thành một con quái vật khổng lồ rộng mấy ngàn mét, cao trên vạn mét. Sau đó nó hung hăng đập thẳng về phía tên kia. Ta đập ngươi chết. Trong không gian yên tĩnh này chỉ liên tục vang lên giọng nói vô cùng quỷ dị của Huyền Thiên. Trước tiên cho các ngươi thấy kỹ năng mới của Huyền Thiên đại gia. Âm thanh kia vừa vang lên, trong hai mắt tên vừa định bỏ chạy bùng ra một luồng hào quang khó tin, trong ánh mắt hắn hiện lên sự sợ hãi khủng khiếp. Nhưng ngay sau đó hắn lại khôi phục trở lại bình thường. Chỉ trong nháy mắt kỹ năng mới của Huyền Thiên đã được hoàn thành. Khoảnh khắc này đối với phàm nhân thì thậm chí còn chưa kịp hít thở, nhưng đối với một cao thủ chân chính, trong nháy mắt cũng đủ để quyết định sống chết rồi. Người này chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào đã bị đập thành thịt vụn, tan xương nát thịt. Trong nháy mắt những luồng gió kinh khủng ngoài không gian đã thổi đến đánh tan linh hồn tên này. Đáng tiếc cho một đời cường giả, vất vả tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm mới đạt đến cảnh giới ngày hôm nay. Đến khi công thành danh toại lại bị người ta đập cho tan xác, cuối cùng ngay cả xương cốt cũng không còn. Hàm hàn bảo đỉnh điên cuồng vận chuyển. Nó dùng lực lượng khủng bố cuốn lấy 3 tên cường giả đại cao cấp viên mãn vào trong vòng xoáy. Khi vòng xoáy càng ngày càng lớn, thậm chí đã bắt đầu xé toạc cả không gian, thì trong không gian đột nhiên xuất hiện một khe nứt khổng lồ. Phía sau khe nứt là một vùng đen kịt, đen đến mức ngay cả những người cảnh giới đại viên mãn đỉnh phong cũng đừng hòng nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong. 3 tên cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp bị một luồng năng lượng không thể chống đỡ nổi của vòng xoáy hung hăng ném vào trong khe nứt không gian. Khe nứt này lập tức khép lại, không còn bất kỳ dấu vết nào. Chỉ trong nháy mắt, 13 tên có thể nói là cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp chỉ còn lại 9 người. Lúc này trưởng lão Tôn gia cũng không thể há miệng nói được câu nào. Lão đã hoàn toàn hiểu rõ rốt cuộc mình vấp phải cánh cửa sắt loại gì. Những lời nói và ý nghĩ trước đó làm lão già cảm thấy tràn đầy tự tin. Nhưng bây giờ tất cả những gì đã suy nghĩ trước đó lại giống như một cái bạt tai hung hăng vỗ thẳng lên mặt lão. Cái tát này mạnh đến mức làm lão già sinh ra một loại cảm giác cực kỳ tức giận. Mặt mũi trưởng lão Tôn gia bị thiêu đốt nóng bỏng giống như sắp phun trào nham thạch. Lúc này từng luồng kiếm khí kinh thiên lại vẽ ra những hình ảnh tuyệt đẹp bên ngoài không gian. Trong kiếm khí lại tràn đầy mùi vị của cái chết. Những tên khác cũng giống như trưởng lão Tôn gia. Bọn họ là những cường giả đến từ những nhà khác nhau với thân phận và địa vị đạt đến một mức độ mà con cháu sau này khó có thể vươn tới được. Không biết bọn họ đã bao nhiêu năm rồi chưa từng phẫn nộ, chưa từng hoảng sợ. Nhưng hôm nay, hai cảm giác bọn họ không bao giờ muốn, thậm chí tưởng rằng đã hoàn toàn vứt bỏ đi, lại một lần nữa lấy loại tư thế không thể nghịch chuyển mà cao giọng tuyên bố bọn chúng đã quay trở về. Mà lúc này tinh thần lực của Lăng Tiêu và yêu huyết hồng liên kiếm đã đạt đến một mức độ kết hợp trước nay chưa từng có. Yêu huyết kiếm hình như đã thật sự trở thành một cánh tay của Lăng Tiêu, liên tục vùng vẫy bên trong không gian tạo ra một luồng khí thế hào hùng và khổng lồ. Khí thế cực mạnh này làm Lăng Tiêu cản được rất nhiều áp lực đến từ 9 tên cường giả kia. Loại chiến đấu này chỉ cần một cái nháy mắt ngắn ngủi đã có thể quyết định được rất nhiều vấn đề. Cho nên nhìn thì thấy thời gian giống như rất dài, nhưng mọi chuyện chỉ phát sinh trong nháy mắt. 4 tên cường giả đại cao cấp viên mãn ngã xuống cũng chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt. Lăng Tiêu đã không còn tinh thần và thể lực để điều khiển Hàm Hàn Bảo Đỉnh. Lúc này lệnh bài Huyền Thiên cũng đang vui sướng cười lên ha ha. Hai tay Lăng Tiêu kết ấn rất chậm trên không trung. Phía sau mơ hồ xuất hiện một pho tượng pháp tướng khổng lồ cao vạn thước và tản ra những luồng hào quang màu vàng rất yếu. Lúc này toàn bộ không gian đột nhiên vang lên những âm thanh hết sức thần kỳ. Hai tay Lăng Tiêu có vẻ rất chậm, nhưng trên thực tế lại nhanh đến một mức độ kinh khủng. Vì mắt người không thể theo kịp loại tốc độ thế này, cho nên nhìn mới thấy chậm. Trên mặt 9 tên cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp hiện lên sự điên cuồng và tàn nhẫn. Mỗi người đều tạo ra một luồng kiếm khí tập trung tất cả công lực cả đời rồi đánh thẳng về phía Lăng Tiêu. Dù ngươi có trăm ngàn diệu kế, dù ngươi có vạn loại pháp bảo, nhưng đối diện với loại lực lượng tuyệt đối này cũng phải cúi đầu, cũng phải chết. Thời gian giống như ngừng lại trong khoảnh khắc. Sau đó tất cả mọi người đều đột nhiên cảm giác được trong trận chiến kinh người ngoài không gian này, đột nhiên xuất hiện một luồng năng lượng đến mức cực hạn. Sau đó một giọng cười trong trẻo vang lên làm bọn họ nghe thấy thì cực kỳ kinh hãi. Tình cảnh này sao có thể thiếu Vân Chi Lan ta được. Ngay sau đó thế giới giống như được khôi phục trở lại bình thường. Đòn tấn công của 9 người kia nhanh đến cực điểm. 9 luồng năng lượng giống như 9 con rồng hung dữ gầm giống lên rồi ầm ầm phóng về phía Lăng Tiêu. Sau đó ở bên dưới có một bóng người lao lên như tia chớp. Giọng nói kia cũng đột ngột vang lên trong không gian yên tĩnh. Tốc độ của người này nhanh hơn rất nhiều lần so với Lăng Tiêu, hung hăng đánh thẳng vào 9 luồng năng lượng kia. Cả không gian lập tức bị xé ra rất nhiều khe nứt, pháp tắc cân bằng trong thiên địa lập tức bị luồng năng lượng này đánh tan. Vị trí hai bên đánh vào nhau đột nhiên tạo thành một thứ giống như mặt trời đỏ rực. Những luồng hào quang chói mắt lập tức bùng ra mạnh mẽ. Theo sát phía sau là luồng năng lượng điên cuồng khuếch tán và không gian tan vỡ. 9 tên cường giả đại viên mãn cao cấp nhất căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng nào, tất cả đều bị luồng năng lượng kinh thiên động địa kia đánh văng. Ngược lại, Lăng Tiêu đang đứng ở vị trí trung tâm nên không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Sau đó Lăng Tiêu lại đột nhiên nghe thấy một âm thanh vang lên trong đầu mình, ngươi rất xuất sắc. Nhưng lần sau đừng nên chơi những trò này, rất nguy hiểm đấy. Vân Chi Lan, đây là đệ nhất tuyệt thế cao thủ Lăng Tiêu nghe danh khi đến thế giới này. Không ngờ sau 100 năm ở Thánh Vực, hắn lại thật sự được gặp người này. Mà trước mặt Lăng Tiêu, chỗ nào có được một điểm bóng dáng của người này chứ? Hắn dõi mắt nhìn khắp nơi cũng không thấy bất kỳ dấu vết nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 591, Thanh Loan tặng bảo vật, P1, Huyền Thiên lại bùng ra luồng hào quang mãnh liệt rồi bay thẳng về phía một tên trong đám người. vì trên người tên kia có pháp bảo làm hắn cảm thấy hứng thú. Lăng Tiêu lại nhìn thấy 9 người kia đều đã bị luồng năng lượng kinh thiên vừa rồi đánh văng ra ngoài và trọng thương, lúc này đang liều mạng chạy trốn. Lăng Tiêu điểm một chỉ lên yêu huyết hồng liên kiếm, giết. Yêu huyết hồng liên kiếm hóa thành luồng cầu vồng hồng sắc rồi kéo ra bên ngoài không gian một bóng ánh sáng màu đỏ dài 1000 thước. 9 tên cảnh giới đại viên mãn cao cấp trọng thương cũng không còn sức lực để đối mặt với một kiếm kèm theo quy tắc thiên địa này nữa. Trưởng lão Tôn gia trong số đó cũng trợn mắt kinh hoàng, miệng há ra mà không khép lại được. Cũng không biết lão đang muốn nói gì, nhưng trong khoảng không gian yên tĩnh này căn bản là không nghe thấy được. Trong mắt những tên cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp khác cũng lộ ra sự kinh hoàng, có lẽ cũng không ngờ Lăng Tiêu lại tàn nhẫn như vậy. Quả là, thừa lúc ngươi bệnh, muốn lấy mạng ngươi mà. Lăng Tiêu căn bản không cho bọn họ một cơ hội để thở. Trong nháy mắt, cầu vồng đỏ nhanh chóng xuyên qua trái tim mỗi người, kiếm khí vô cùng ác liệt đâm toạc làn da cứng rắn của 9 tên cường giả, chặt đứt xương ức của bọn họ. Kiếm khí đột nhiên làm cho trái tim yếu đuối không khác với phàm nhân của những tên này nổ ầm một tiếng rồi vỡ nát. Lúc này 13 tên cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp của Liên minh Phương Nam đi đến Thục Sơn đều mất mạng. Lăng Tiêu quay về phía không gian hư vô yên tĩnh lớn tiếng nói: Vân tiền bối, mời người hiện thân gặp mặt. 9 tên kia sợ rằng cũng không ngờ Lăng Tiêu có năng lực nói chuyện ngoài không gian. Lúc này toàn bộ không gian rất yên tĩnh, ngoại trừ thi thể của đám người kia đang lơ lửng thì không có bất kỳ tiếng động nào. Lăng Tiêu cảm thấy trong lòng hơi thất vọng, cuối cùng vẫn không được nhìn thấy thế ngoại cao nhân này. Hắn hướng về phía hư không lớn tiếng nói: Đa tạ Vân tiền bối trượng nghị xuất thủ. Sau này nếu có chuyện gì cần đến Lăng Tiêu, tiền bối chỉ cần để lại lời nhắn cho đệ tử Thục Sơn là được. Vẫn không có bất kỳ âm thanh nào. Lăng Tiêu đảo mắt nhìn qua những thi thể đã mất đi sinh mệnh trong không gian, trong mắt hắn vẫn thanh tĩnh không có chút dao động. Con người làm bất cứ chuyện gì thì chính bản thân đều phải chịu trách nhiệm. Lăng Tiêu phóng người xuống dưới. 4 phương 8 hướng ở Thục Sơn phái rất yên tĩnh. Lần này Liên minh Phương Nam tấn công với quy mô lớn, 3 gia tộc ở Vọng Thiên Thành cũng muốn phái người giúp đỡ nhưng lại bị Lăng Tiêu từ chối. Đoàn người đến đây có thực lực quá mạnh, căn bản không có bất kỳ gia tộc nào chống đỡ được. Trong lòng Lăng Tiêu cũng cảm thấy may mắn, nếu hôm nay Vân Chi Lan không xuất hiện thì sợ rằng mình cũng đã trọng thương rồi. Đối mặt với 13 cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp thì dù Lăng Tiêu rất có lòng tin với thực lực của mình cũng không dám chắc có thể toàn vẹn từ trong đám cường giả này đi ra. Thậm chí Lăng Tiêu đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng khi cơ thể bị phá hủy. Người tu chân có cảnh giới hợp thể kỳ đỉnh phong cũng không sợ cơ thể bị phá hủy. Chỉ cần thời gian 100 năm thì có thể trọng tu thành công. Cho nên dù chiến đấu làm cho thân thể bị tan vỡ, Lăng Tiêu cũng không thể để cho danh tiếng Thục Sơn phái yếu đi. Đây cũng không phải là cái dũng của kẻ thất phu. Vân Chi Lan, vị cao thủ chân chính này xuất hiện quá kịp thời, thậm chí còn làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác giống như từ đầu đến cuối trận chiến này. Hắn căn bản chỉ âm thầm đứng trong bóng tối quan sát mà thôi. Mà tất cả mọi người bao gồm cả Lăng Tiêu cũng không phát hiện ra nửa điểm tung tích của người này. Vì vậy có thể thấy được Vân Chi Lan đã đến một loại cảnh giới nào rồi. Buồn cười là khi rất nhiều người trong thánh vực nói đến Vân Chi Lan đều lấy người này ra làm ví dụ phản diện, nói hắn đã sớm không còn tính người. Nếu những tên tự cho rằng mình là nhất trong thánh vực biết được chính mình đã xem thường một thân tu vi đã đạt đến xuất thần nhập hóa của Vân Chi Lan, không biết sẽ sinh ra những ý nghĩ thế nào đây. Lăng Tiêu vừa mới rơi xuống trên bầu trời Thục Sơn phái, khi khoảng cách xuống đến mặt đất vẫn còn vài nghìn thước thì một luồng khí thế vô cùng mạnh mẽ đột nhiên cuốn thẳng về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đột nhiên cảm thấy cả kinh, dù trong lòng hắn đang suy nghĩ đến một số chuyện khác, nhưng một người tu chân hợp thể kỳ đỉnh phong thì có thể dùng khí tức bao phủ được chu vi bao nhiêu dặm. Hơn nữa tinh thần lực của hắn cũng có thể bao phủ được phạm vi vài nghìn dặm. Xa nhất cũng có thể kéo dài đến cự ly trên vạn dặm. Nói cách khác, tất cả mọi thứ trong phạm vi hơn 10 dặm giống như xuất hiện ngay trước mắt Lăng Tiêu. mà khí thế mạnh mẽ này lại quá bất thình lình, căn bản không có chút dấu hiệu nào. Vì vậy Lăng Tiêu không thể không kinh hãi, nhưng phản ứng của hắn cũng rất nhanh. Hắn lập tức vận chuyển chân nguyên trong cơ thể rồi vung lên một đấm, một luồng năng lượng đánh thẳng về phía luồng khí thế khổng lồ kia. Trên trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ giòn tan kinh người, luồng năng lượng của Lăng Tiêu và khí thế của đối phương đập thẳng vào nhau, bầu trời lập tức bị xé toạc ra rất nhiều vết nứt. Lăng Tiêu cũng vội vàng lui về phía sau trên vạn thước. Đúng lúc này, trước mặt Lăng Tiêu lại xuất hiện một luồng hào quang kim sắc. Luồng hào quang này dùng tốc độ cực nhanh phóng thẳng về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vung yêu huyết hồng liên kiếm trong tay lên, quát khẽ, tịch diệt. Trên bầu trời lại vang lên một tiếng nổ khổng lồ, giống như tiếng sấm sét vang vọng khắp phạm vi trăm dặm. Cơ thể Lăng Tiêu lại phải lui về phía sau, vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều chân nguyên nên lúc này thân thể hắn đã trở nên suy nhược, mà đối phương lại mạnh mẽ quá mức. Hơn nữa luồng hào quang kim sắc kia lại giống như có ý chí không giết được Lăng Tiêu thì quyết không quay đầu, nó vẫn tiếp tục đuổi theo hắn. Lúc này tốc độ của Lăng Tiêu cũng cực nhanh, hắn nhanh chóng lui rồi lại lui về một phía. Đồng thời tay phải hắn cũng lấy ra một viên đan dược ném thẳng vào miệng nuốt xuống. Một hương vị tươi mát lập tức truyền ra, đan dược sau khi vào miệng thì lập tức biến hóa. Trong cơ thể Lăng Tiêu bùng lên một luồng khí ấm áp rồi nhanh chóng lan rộng ra khắp xương cốt tay chân. Lăng Tiêu cũng cảm thấy hơi lo lắng, hắn lập tức xuất hàm hàn bảo đỉnh ra, nó lập tức biến thành một cái đỉnh khổng lồ cao trên 1000 mét. Đỉnh này phóng thẳng về luồng hào quang kim sắc kia đánh mạnh vào, mà luồng hào quang kim sắc kia lại giống như biết cái đỉnh này lợi hại, nó lại quạt sang một phương hướng khác. Nó lại đột nhiên đổi hướng vẽ trên không trung một đường cong kim sắc rồi lại bắn về phía Lăng Tiêu. Lúc này Lăng Tiêu giận tím mặt, đối phương quả thật là khinh người quá đáng. Lăng Tiêu vừa nghĩ vừa ngừng cơ thể lại. Lúc này bên đuổi bên chạy đã ra ngoài Thục Sơn phái cả trăm dặm. Trên thân kiếm của yêu huyết hồng liên kiếm trong tay Lăng Tiêu đã bùng ra luồng chiến ý vô cùng mạnh mẽ. Lăng Tiêu nhìn luồng hào quang kim sắc đang nhanh chóng bắn tới rồi quát lớn lên, vỡ cho ta. Trên thân yêu huyết hồng liên kiếm bùng ra một luồng hào quang hồng sắc ngút trời rồi trực tiếp đánh thẳng vào luồng hào quang kim sắc kia. Bốn tiếng nổ giống như sét đánh vang lên liên tiếp, trên bầu trời bùng lên một luồng năng lượng điên cuồng. Không gian lập tức bị xé rách, một tòa núi nhỏ cao 1000 thước dưới chân Lăng Tiêu đột nhiên trở thành bình địa. Trong nháy mắt lục phủ ngũ tạng của Lăng Tiêu đã phải chịu đựng lực lượng chấn động khổng lồ. Khóe miệng hắn tràn ra một luồng máu nóng. Hắn còn chưa kịp lo lắng cho mình mà chuyện đầu tiên muốn làm là kiểm tra xem yêu huyết kiếm có bị tổn hại gì hay không. Lăng Tiêu cảm thấy vui mừng vì trên thân yêu huyết kiếm không có bất kỳ thay đổi nào. Mà lúc này Lăng Tiêu cũng đã biết luồng hào quang kim sắc kia chính là một pháp bảo hình bàn tay màu vàng rất lớn. Cũng chỉ có pháp bảo mới có công hiệu như vậy. Sau khi luồng hào quang kia bị yêu huyết kiếm chém vào thì phát ra một tiếng gào thét rồi rơi thẳng xuống bên dưới tạo ra một đám bụi mịt mù. Pháp bảo khác thường này Lăng Tiêu sao có thể bỏ qua được. Cho nên hắn lập tức phi thân xuống đuổi theo luồng hào quang kia. Lúc này đột nhiên xuất hiện một bóng người màu xám. Người này dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng phóng đến rồi chụp thẳng vào pháp bảo kim sắc. Sau đó cơ thể tên này nhanh chóng biến mất trong không khí giống như một luồng khói tản ra trước gió. Lăng Tiêu cảm thấy cực kỳ bực bội, trong lòng khẽ nói, cuối cùng ngươi cũng lòi mặt ra rồi. Cơ thể Lăng Tiêu cũng hóa thành một luồng khói xanh đuổi theo tên kia. Lăng Tiêu càng đuổi càng cảm thấy kinh hãi, tốc độ của người trước mặt giống như không phải của nhân loại, tốc độ của người kia thật sự quá nhanh. Ngự kiếm thuật của Thục Sơn phái là đệ nhất thiên hạ, mà ngự kiếm thuật cũng được tu chân giới xưng là công pháp có tốc độ nhanh nhất. Nhiều lời khen như vậy mà đuổi cả nửa ngày cũng không nhìn thấy được cái mông của tên đang chạy phía trước, có thể thấy tốc độ của người kia nhanh đến mức độ nào. Lăng Tiêu cũng không ngờ, hắn cảm thấy kinh hoàng mà tên đang chạy trước mặt lại càng kinh hoàng hơn. Tên này căn bản là một người có sở trường về tốc độ, mà khi hắn còn nhỏ đã được nghe tộc nhân nói, Thanh Loan là chủng tộc có tốc độ nhanh nhất trên thế giới này. mà hắn lại là người có tốc độ xuất sắc nhất trong bộ tộc. Tên kim hổ yếu đuối đến từ thế nhân giới kia không phải đã nói thực lực của Lăng Tiêu này rất bình thường thôi, sao chạy cả nửa ngày mà chưa bị ta cắt đuôi chứ? Thế này mà nói là thực lực bình thường sao? Hắc lão hổ chết tiệt, ngươi dám lừa dối chiến sĩ Thanh Loan vĩ đại, ngươi chết chắc rồi. Người áo xám này nghĩ đến đây thì nổi giận, đột nhiên hắn dừng chân rồi vung tay phải lên. Hào quang kim sắc phóng thẳng về phía Lăng Tiêu đánh tới. Mà lúc này trong lòng Lăng Tiêu cũng đã sớm có chuẩn bị. Hàm hàn bảo đỉnh há miệng đỉnh phóng về phía luồng hào quang kim sắc. Nó giống như một con ma thú khổng lồ đang há mồm máu đợi con mồi tự nhảy vào. Người áo màu xám kia đột nhiên hét lớn một tiếng giống như muốn kêu gọi luồng hào quang kim sắc quay về. Nhưng lúc này đã không còn kịp nữa rồi. Hào quang kim sắc đã cắm đầu vào trong miệng hàm hàn bảo đỉnh. Cái đỉnh lập tức khép kín miệng lại. Sau đó hóa thành một cái đỉnh nhỏ xuất hiện trong tay Lăng Tiêu. Người áo màu xám kia lập tức nổi giận hầm hầm nhìn vào Lăng Tiêu. Dùng giọng chói tai hét lên. Ngươi mau trả nó lại cho ta. Ngươi dựa vào cái gì mà cướp đoạt đồ của ta? Lăng Tiêu cười khẩy, thầm nghĩ trong lòng, giả ngu à. Kỹ xảo này cũng hơi kém đấy. Yêu huyết hồng liên kiếm trong tay Lăng Tiêu lại được vung lên. Hắn quát, luân hồi, đi thôi. Trong nháy mắt tất cả mọi phía xung quanh người áo xám đều bị những luồng kiếm khí màu đỏ tươi bao phủ. Kiếm khí giống như những cây chủ ánh sáng từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Sau đó toàn bộ chu vi hơn 10 dặm đều bị loại kiếm khí này bắn xuống. Đáng sợ là trong luồng kiếm khí này mang theo một lực lượng pháp tắc cực kỳ thê lương và tràn ngập ý cảnh sinh tử luân hồi. Người áo xám kia hét lớn lên một tiếng, trên người hắn đột nhiên bùng lên một màn hào quang màu lam giống như trứng gà bao bọc cơ thể lại. Sau đó có một luồng kiếm khí màu đỏ bắn lên trên màn hào quang màu lam. Người áo xám đột nhiên phát ra một tiếng hét cực kỳ chói tai. Mà màn hào quang kia cũng không biết là pháp bảo gì mà vô cùng chắc chắn. Kiếm khí tràn đầy lực lượng pháp tắc bắn lên trên cũng chỉ làm cho màn hào quang màu lam xuất hiện những làn sóng rung động dữ dội. Sau đó rung động lại càng ngày càng nhỏ rồi chậm rãi biến mất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 592, Thanh Loan tặng bảo vật. V2, lúc này bóng người màu xám căn bản đã phát hiện ra luồng kiếm khí cực mạnh kia không thể làm tổn thương hắn được. Lúc này hắn lập tức ngửa mặt trên trời cười dài, sau đó thì cười nói rất chói tai, ha ha, ha ha ha ha, đến đi, đến giết ta đi, Lăng Tiêu, ngươi chỉ là đồ bỏ đi, mau đến đây giết ông đi, xem ngươi có bản lĩnh gì có thể phá vỡ được phòng ngự của ông Thanh Loan ta. Ai cho ngươi ăn hiếp người trong ma tộc của ta? Hôm nay ông Thanh Loan đây phải giáo huấn ngươi thật tốt mới được. Ma tộc sao? Lòng Lăng Tiêu khẽ động, trong lòng đột nhiên nhớ tới con hổ đã lâu không gặp. Thầm nghĩ, chẳng lẽ tên kim hổ kia tìm người đến giúp sao? Lăng Tiêu vừa nghĩ vừa hỏi, kim hổ có khỏe không? Con hổ kia rất khỏe. Bóng người màu xám đột nhiên giận tím mặt. Giọng nói chói tai thiếu chút nữa đã làm không gian này vỡ ra. Đáng chết, ngươi dám hỏi ông Thanh Loan, ta nhất định phải giết ngươi. Hắn vừa nói xong thì một luồng hào quang lục sắc đột nhiên bắn thẳng về phía Lăng Tiêu. Lúc này Lăng Tiêu cảm thấy sửng sốt, vì một luồng khí tức tự nhiên rất thuần khiết và mạnh mẽ tản ra trong ánh sáng lục sắc. Ở cự ly gần có thể cảm nhận được nó có một luồng năng lượng vừa tinh khiết mà lại vừa khổng lồ. Tên này có khá nhiều bảo bối. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, hắn lại giở trò cũ. Hàm hàn bảo đỉnh đột nhiên hóa thành một con ác thú rồi há rộng miệng máu. Nó đột nhiên nuốt luồng hào quang lục sắc này vào trong bụng. Lăng Tiêu và hàm hàn bảo đỉnh có mối liên hệ tâm linh. Lúc này hắn đột nhiên cảm giác được hàm hàn bảo đỉnh giống như mơ hồ muốn thoát khỏi bàn tay hắn. Lăng Tiêu cảm thấy cả kinh. Vì hàm hàn bảo đỉnh này chính là bản mệnh pháp bảo của hắn. Vật lục sắc kia là thứ gì mà có năng lực thần kỳ như vậy chứ? Thậm chí Lăng Tiêu còn dám khẳng định, nếu hàm hàn bảo đỉnh không phải là bản mệnh pháp bảo thì sợ rằng hắn đã thật sự mất đi khả năng kiểm soát nó rồi. Nhưng người áo xám kia muốn lấy đi hàm hàn bảo đỉnh, chuyện này căn bản không có khả năng. cho dù nó không phải là bản mệnh pháp bảo của Lăng Tiêu, cũng tuyệt đối không thể để người khác cướp đi được. Lúc này trên mặt người áo xám kia hiện lên một nụ cười cực kỳ đắc ý. Hắn cười lên ha ha, dùng giọng chói tai nói, ha ha, không ngờ à. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ông Thanh Loan ngu ngốc lắm sao? Bị ngươi thôn phệ mất một bảo vật, mà còn tặng cho ngươi cái thứ hai nữa à? Lòng tham đã chôn vùi bảo vật của ngươi rồi. Ha ha, cái đỉnh này của ngươi, sau này sẽ là của Thanh Loan ông đây. Hắn nói xong thì vẫy tay, hàm hàn bảo đỉnh lại phóng thẳng về phía người áo xám vô cùng kỳ lạ. Ngươi muốn có nó sao? Khóe miệng Lăng Tiêu đột nhiên hiện lên một nụ cười châm biếm. Hắn cũng không muốn tranh chấp quyền khống chế hàm hàn bảo đỉnh mà để nó tùy ý để phóng thẳng về phía người áo xám. Sau đó hàm hàn bảo đỉnh càng ngày càng nhỏ lại. Cuối cùng khi nó chỉ còn nhỏ bằng bàn tay thì Lăng Tiêu đã thấy trong mắt người áo xám kia tuôn ra một luồng hào quang nóng hừng hực tràn đầy đắc ý. Người áo xám kia chìa tay về phía hàm hàn bảo đỉnh, trong miệng lẩm bẩm, bảo bối. Hì hì, ngươi là của ta rồi. Lúc này tay người áo xám đã chạm với mặt đáy của hàm hàn bảo đỉnh, bốn ngón tay nhỏ đã đặt lên chân đỉnh, nhưng đột nhiên vẻ mặt người áo xám lại có biến đổi lớn. Khóe miệng người này co rút lại dữ dội, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi. Sau đó hắn thét lên một tiếng kinh thiên động địa, trong tiếng thét của hắn còn truyền ra một âm thanh xương nứt giòn tan. Cánh tay của người áo xám này rắc một tiếng rồi bị gãy. Trong nháy mắt hàm hàn bảo đỉnh rời khỏi tay hắn rồi rơi trên mặt đất. Lúc này hình bóng của Lăng Tiêu đã phóng đến như tia chớp. Sau đó một luồng kiếm khí hồng sắc hung hăng đâm lên trên màn ánh sáng màu lam hộ thể của người áo xám. Một tiếng phục vang lên, người áo xám bị hung hăng ném thẳng lên rồi liên tục xoay tròn trong không trung. Tiếng thét chói tai đau đớn của hắn làm cả người Lăng Tiêu sinh ra cảm giác rét lạnh. Nỗi đau đớn dữ dội làm người áo xám không còn chút sức lực để chửi bới. Hắn lăn ra rất xa, bị một kiếm của Lăng Tiêu đáng văng đi một khoảng cách vài trăm thước. Sau đó hắn nương theo tình thế này mà chạy tè cả ra quần. Lăng Tiêu nhìn về phương hướng mà người áo xám kia biến mất mà nửa ngày sau vẫn còn chưa khôi phục tinh thần trở lại. Cứ như vậy mà chạy sao? Ngay cả một câu nguyên nhân muốn đánh cũng không nói. Cái gì cũng không có, chưa gì mà đã, núp, rồi sao? Lăng Tiêu có loại cảm giác giờ khóc giờ cười đối với người áo xám tự xưng là Thanh Loan này. Tên này cả người đầy pháp bảo giống như một tên nhà giàu mới nổi vậy. Mỗi loại pháp bảo đều có chức năng riêng biệt, mà kỳ lạ là mỗi loại pháp bảo hắn đều có thể sử dụng được. Lúc này Lăng Tiêu mới nhớ tới luồng hào quang lục sắc thiếu chút nữa đã làm cho hàm hàn bảo đỉnh thoát khỏi sự khống chế của mình. Hắn vẫy hàm hàn bảo đỉnh lại rồi phi thân nhảy vào bên trong đỉnh. Tất cả mọi thứ trước mắt Lăng Tiêu đột nhiên biến đổi. Hắn xuất hiện bên trong thế giới màu sắc u ám của hàm hàn bảo đỉnh. Lúc này Lăng Tiêu mới phát hiện ra bề mặt của ngọn núi khổng lồ bên trong đỉnh đã xuất hiện rất nhiều khe nứt rộng trên trăm thước. 1.000 thước từ đỉnh núi xuống đã bị san bằng. Những cây gỗ khổng lồ trên núi cũng bị gãy đi rất nhiều. Ánh mắt Lăng Tiêu chuyển lên những thi thể động vật, trong đó lộ ra vài phần đau xót. Tuy hắn biết trận chiến vừa rồi nhất định sẽ tạo thành những tổn hại rất lớn cho thế giới cũng không phải ổn định lắm trong hàm hàn bảo đỉnh, nhưng cũng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Trong nháy mắt Lăng Tiêu dùng tinh thần lực bao phủ toàn bộ không gian bên trong đỉnh, luồng năng lượng cực kỳ khổng lồ từ trên cơ thể hắn nhanh chóng sửa chữa lại thế giới này. Giống như thần tích, khoảnh khắc này thời gian giống như quay ngược trở lại, những vết nứt dài mấy trăm thước hoặc mấy ngàn thước đều khép lại. Đỉnh núi bị san bằng cũng đã được khôi phục lại như lúc ban đầu. Những cây gỗ lớn đổ ngang dọc trên mặt đất cũng lập tức đứng thẳng lên. Chỉ trong nháy mắt tất cả thế giới này đã khôi phục lại sức sống bừng bừng. Trong bản mệnh pháp bảo của Lăng Tiêu căn bản không có bất kỳ bí mật nào có thể giấu được tai mắt của hắn. Vì vậy mà hai pháp bảo kim sắc và lục sắc đã bị hắn cảm ứng được rất nhanh. Chúng đang trốn trong một vị trí trên núi. Những pháp bảo này giống như có linh tính, đang cùng Lăng Tiêu chơi trò trốn tìm. Trên mặt Lăng Tiêu hiện lên một nụ cười tinh quái. Hắn khẽ động thần niệm, tất cả đất đá trên ngọn núi khổng lồ này đột nhiên trở nên vô cùng cứng rắn. Dù là một tu luyện giả cao thủ hung hăng chém vào một kiếm cũng chưa chắc có thể đâm thủng được. Cho nên chỉ trong nháy mắt, hai vật nhỏ kim sắc và lục sắc đều phải bay lên. Hình như bọn chúng biết Lăng Tiêu chính là chúa tể của vùng không gian này nên ngoan ngoãn bay đến trước mặt hắn. Lăng Tiêu đảo thần thức qua hai cái pháp bảo đang tỏa ra hai luồng năng lượng khổng lồ. Hắn đột nhiên phát hiện được một tin vui, pháp bảo kim sắc có thuộc tính hỏa rất tinh thuần. Hơn nữa hình dạng của nó bây giờ cũng không phải là trạng thái bản thể. Lăng Tiêu từ mặt trên của nó cảm ứng được một tia thần thức rất nhạt, có lẽ là của tên áo xám Thanh Loan để lại. Lăng Tiêu xóa sạch thần thức kia đi không chút do dự, sau đó hắn đặt thần thức của mình lên trên. Lúc này hắn lại đưa mắt nhìn vật nhỏ hình cầu kim sắc. Bây giờ nó đột nhiên cực kỳ đáng yêu. Lăng Tiêu ra lệnh, lớn. Quang cầu kim sắc bắt đầu lớn lên cho đến khi hóa thành một quả cầu lớn có đường kính hơn 300 mét mới ngừng lại. Sau đó nó lập tức bùng ra một luồng hào quang cực kỳ nóng, giống như một mặt trời được thu nhỏ lại rất nhiều lần. Nhưng nếu dùng nó để soi sáng thế giới trong đỉnh thì không có vấn đề gì cả. Sau khi biến nó trở thành pháp bảo của mình, Lăng Tiêu mới cảm nhận được bây giờ quang cầu kim sắc chỉ có thể phình to ra được như vậy mà thôi. Nhưng bây giờ cũng không phải hình dạng cuối cùng của nó. Lăng Tiêu có thể cảm giác được chỉ cần để nó liên tục trưởng thành thì nhất định sẽ còn lớn hơn nữa. Lăng Tiêu vừa nghĩ vừa chuyển ánh mắt lên vật màu lục sắc. Hắn nhìn xuyên qua luồng sáng màu xanh biếc thì thấy được bản thể bên trong chính là một khối thủy tinh lục sắc trong suốt và lóng lánh. Sau đó hắn còn thấy được đủ loại ánh sáng lục sắc lóe ra ở bên trên làm người ta sinh ra một loại cảm giác mơ mộng. Lăng Tiêu cũng không biết được đây là thứ gì, chỉ biết trên vật này có những con sóng năng lượng sinh mệnh rất mạnh mẽ, hơn nữa lại giống như đã bị phong ấn. Luồng năng lượng lộ ra lúc này chẳng qua chỉ là một góc nhỏ sau khi phong ấn mà thôi. Trong lòng Lăng Tiêu cảm thấy hơi hoảng hốt, thầm nghĩ những thứ này chẳng lẽ có liên quan đến thần giới sao? Lăng Tiêu cũng xóa đi một tia thần thức yếu ớt trên khối vuông lục sắc. Nhưng hắn lại không đặt thần thức của mình lên trên. Hắn định đem nó tặng cho Nha Nha lúc này chưa có pháp bảo, vì một người tu chân có một pháp bảo thuộc về mình là chuyện quan trọng nhất. Lăng Tiêu đột nhiên cảm thấy pháp bảo của mình quá ít, còn có rất nhiều người chưa có pháp bảo như tiểu muội Vận Nhi, 10 đại đệ tử, còn có rất nhiều đệ tử mới gia nhập Thục Sơn phái. Sau này mọi người đều cần phải có pháp bảo thuộc về mình, ít nhất cũng phải có một cây phi kiếm. Lăng Tiêu có thể luyện chế được phi kiếm nhưng hắn lại không có nhiều tài liệu tốt.